Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, khí thế như hồng 10 cây số. Chém thiên cương minh chủ càng, 4 phát súng lựu đạn, sẽ đối diện ô tô đánh không có cơ hồ 1/3. Một trận pháo cối, cơ hồ nháy mắt làm cho đối phương hỏa lực nặng trận địa đánh mất năng lực phản kích. Lúc này không khởi xướng 2 lần xung kích, chờ đến khi nào, 800 Diệu Quang huynh đệ, ỷ vào tốt đẹp tính cơ động đội xe, cơ hồ tại đối phương đám người vừa mới bắt đầu lần nữa đánh tan lúc, liền giết tới, súng máy gào thét, tử đê không cần tiền giống như hướng con đường hai bên tảo xạ. Lý Trình là cái cáo giả nhân vật, hắn vừa rồi tại con đường khía cạnh, mình người căn bản không có đụng phải cái gì tập kích. Giờ phút này Diệu Quang người đè ép đi lên, hắn lập tức hô, người của ta, toàn lực cho ta chặn đánh, yểm hộ hậu phương đội xe rút lui. Thiên Cương, không trận nổi, tranh thủ thời gian chạy. Vương Thiên Cương không có bộ đội phục dịch kinh nghiệm, càng không có tại khu bên ngoài tham gia qua cái gì vũ trang xung đột. Hắn chính là hào môn trong đại viện nuôi ra con em nhà giàu. Bình thường tiếp xúc nhiều chuyện, liền luôn cho là mình tại bất luận cái gì sự tình thượng đều có thể càng hơn một bậc. Nhưng khi súng lựu đạn, pháo cối một mạch nện ở đầu hắn thượng về sau, hắn triệt để mơ hồ, sẽ không, chật vật không chịu nổi chạy đến hậu phương trụ cột trên đường. Kéo cổ quát, yểm hộ đại gia đi trước. Trên đường, Tề Lân ngồi ở trong xe, thời khắc chú ý đến đối phương chạy trốn đám người động tĩnh. Cơ hồ nháy mắt khóa chặt người chung quanh số khá nhiều Vương Thiên Cương cái kia bên cạnh. Thấy không, bên kia khẳng định có dẫn đầu tại. Tề Lân lãnh lấy con mắt tử, lập tức phân phó nói. Gọi 3 đài xe dựa đi tới. Ta tự mình chơi hắn. Thề đội thứ 2, đi lên 3 đài xe. Chú ý hỏa lực phối hợp. Tay lái phụ thượng người lập tức hô một tiếng. Ong ong, 3 đài xe. Lập tức từ phía sau trong đội xe hành xử ra, thẳng đến Tề Lân vị trí tới gần. Soạt, Tề Lân lột bỗng nhúc nhích thương xuyên, trừng mắt hạt châu quát, gia tốc, đụng tới, lạch cạch, tay lái phụ tuổi trẻ xốc lên trần xe cái nắp, đem lên nửa người chui ra về phía sau, nháy mắt chống lên trần xe thép tấm, bảo vệ tự thân yếu hại, bưng tự động bước liền bắt đầu điên cuồng bắn phá. Đùng đùng, thứ 3 chiếc xe bán tải thượng 2 tên tuổi trẻ, dựng lên APG liền lầu hòa. Trên đường, vốn là đám người đánh tan, hỗn loạn vô cùng tràng diện, Tề Lân bên này 4 đài xe nhấc lên ra nhưng đánh. Nháy mắt lại lần nữa, xua tán đi đám người chung quanh. Tiếng nổ vang lên, Vương Thiên Cương bên cạnh 2 khung ô tô bị APG đánh nát. 10 cái tiểu tử không sai cấp bách phòng bị quay đầu phản kích. Tử đê mưa to đồng dạng bắn tới. Tề Lân xoay người giấu ở trong xe. Không ngừng hô. Chú ý lôi. Chú ý APG. Nhanh lên nữa. Dán đi lên. Trên mui xe tuổi trẻ lần nữa thúc giục một câu. Chạy. Chạy mau. Vương Thiên Cương thấy đối phương 4 đài xe giống như là muốn làm tự sát thức tập kích đồng dạng. Về sau. Lập tức không có tâm tư phản kháng. Con sói bái không chịu nổi hướng đại đất hoang bên trong chạy tới. Tề Lân thấy phía trước tiếng súng yếu bớt, chậm rãi đứng dậy phân phó nói. Rời đội xe có chút xa, để đằng sau lưu một chiếc xe, thẻ đường cái khẩu, thuận tiện chúng ta một hồi ra ngoài. Tốt, lái xe gật đầu. Tề Lân dùng súng tự động cầm sẽ tàn thứ không đủ kiếng xe đập ra, trực tiếp nhô ra nửa người, bắt đầu đối phương đám người điểm xạ. Trên mui xe phương, đang dùng tự động bước bắn phá tuổi trẻ, vừa nghiêng đầu gặp được trách đối diện cách đó không xa người Lý Gia Mã. Mẹ nhà hắn, cầm APG, cho cái đầu kia xe đánh nát. Lý Trình chỉ huy sau lưng tiểu tử quát, nhanh, nhanh cứu Vương Thiên Cương một cái. Tiểu tử nghe tiếng trên dưới, nửa quỳ thức nhấc lên APG. Tề Lân trên mui xe phương, tuổi trẻ vừa lái súng một mặt quay đầu quát, có APG, trọng trang xe bán tải cho ta từ phía sau đi lên. ngạnh kháng cái này nhất pháo. Ông, thứ hai giữa đài trang xe bán tải nháy mắt vọt lên. Trực tiếp cắm ở tề lân ô tô khía cạnh. Siêu, APG đạn hỏa tiễn bình bắn tới. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn nổi lên. Cải tiến qua các loại miếng bảo hộ trọng trang xe bán tải. Trực tiếp bị đánh tê liệt. Bánh xe bắn bay. Xe khía cạnh nổi lên hỏa hoạn. Nhưng người trong xe chỉ chịu một chút tổn thương. Nhưng không có người tử vong. Ông, tề lân cỗ xe thừa dịp này ra tốc. Lao thẳng tới phía trước. 30 mét, 20 mét, 10 mét. Ô tô đi tới đại đất hoang biên giới vị trí. Tề lân tại xe không đợi rất ổn lúc. Liền dẫn người mang theo súng vọt xuống dưới. Cộc cộc cộc, 6-7 người đứng tại đại đất hoang biên giới. Hướng về phía cách đó không xa một trận xạ kích về sau. Đối diện còn sót lại 4 người dần dần ngã xuống đất. Tề lân mang theo súng. Vô dụng 10 giây đồng hồ liền vọt tới Vương Thiên Cương bên cạnh. Mẹ cái bê, ta tưởng rằng cái nhân vật quan trọng. Nguyên lai là thằng nhãi con. Vương Thiên Cương ngã trên mặt đất. Thanh âm cấp bách hô. Đừng giết ta. Ta là con trai của Vương Tông Đàm. Đừng giết ta. Tề lân mắt lạnh nhìn hắn. Một vòng pháo kích đánh không có ta 6 đài xe. CNM, ngươi hôm nay chính là thượng đế nhi tử. Ta cũng phải làm chết ngươi. Đừng, đừng. Căng căng căng. Tề lân cúi đầu chính là 3 phát. Ngươi đây là làm gì a? Hắn là con trai của Vương Tông Đàm. Bắt đến có tác dụng lớn. Bên cạnh tuổi trẻ cấp bách giống lên một tiếng. Tề lân nghe tiếng quay đầu. Người biết Vương Tông Đàm có bao nhiêu con trai sao? 7-8 cái đâu? Bắt một cái. Hắn có thể sao thế? Là có thể làm phản a? Còn là có thể giúp ngươi đâm lưng Vương Tông Hàn a? Tuổi trẻ ngơ ngẩn. Giết cái này con non. Hắn mang tới người liền vô dụng. Tề lân xoay người rời đi. Tiếp tục đi đến đánh. Ngoặc kép chấm chấm. 2 lần pháo kích kết thúc về sau. Diệu quăng người một đường quét ngang. Ven đường mấy lần xua tan đối phương nghĩ một lần nữa tụ tập nhân mã. Trong vòng nửa canh giờ. Khí thế như hồng hướng long thành phương hướng. Đánh vào đi gần 10 cây số. Đặc chiến lữ. Tin tức quan ăn mì tôm. Thân thể phi thường buông lỏng hướng về phía Lâm Kiêu nói ra. Đối diện không có người biết. Đoán chừng đại cục đã định. Có thể sớm như vậy sao? Nhiều người sẽ không dùng. Còn có cái gì đánh? Tin tức quan cười đáp. Liền bọn hắn loại cường độ này. Nếu để cho ta đặc chiến lữ lên. Ta 100 người liền có thể đánh vào Long Thành. Ngươi tin hay không? Ngươi đừng chém gió nữa. Lâm Kiêu bĩu môi nói ra. Kỹ thuật cùng tố chất là kém chút. Nhưng nhân số dù sao ở nơi đó bày biện đâu. Hai người ngồi đối diện nhau. Nói chuyện 10 phần nhẹ nhõm. Tựa hồ đối với Long Thành địa khu vũ trang xung đột. Đã một chút nhìn vào thực chất. Bảo trong phong lực thôn bên trong. Vương Tông Tường sắc mặt âm trầm mắng. Là ai để Thiên Cương đi điều khiển phản đánh? Hắn biết cái gì sao? Hắn biết đánh trận sao? Đối phương rõ ràng là có mắt. Chút chuyện này rất khó coi ra sao? Hiện tại đừng bảo là những thứ này. Vương Tông Hiếu sắc mặt trầm ổn khoát tay áo. Quay đầu đột nhiên nhìn xem Ôn Bắc Lương nói ra. Ôn ca, chúng ta muốn điều chỉnh một chút sách lược. A, người nói. Ôn Bắc Lương gật đầu. Đối phương đánh ra Sa Hà đã là sự thật. Ta sợ bên trong tòa Long Thành có biến. Vì lẽ đó ngươi lập tức dẫn người đi chi viện một cái đồng ca. Phòng ngừa bọn hắn làm âm. Vương Tông Hiếu nhẹ nói. Tốt, Ôn Bắc Lương trong mắt thần thái khác thường. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hiện tại liền đi. Vương Tông Hiếu thúc giục một tiếng. Lập tức hướng về phía những người khác nói ra. Đều không cần hoảng. Nhân số chúng ta thượng chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần hơi điều chỉnh một chút. Bọn hắn ngược lại sẽ trở nên càng phí sức. Làm sao điều chỉnh? Vương Tông Tường hỏi. Đại gia tới. Chúng ta làm như vậy. Vương Tông Hiếu gọi tới đám người. Bắt đầu dần dần phân phó. Khoảng 9 giờ còn có một chương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.